Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 861 Hoàng Ngự Giang Sơn ba nữ hoàng rời đi Tử Vi cung. Sắc mặt so ở bên trong còn muốn âm trầm. Bệ hạ. Bên cạnh nữ quan tiến lên, khinh khinh kêu một tiếng. Khởi tử hoàn sinh, ngươi tin không? Nữ hoàng giọng điệu âm trầm. Nữ quan không dám loạn đáp. Uyển chuyển nói. Thế nhưng là lúc ấy. Nhiều như vậy thái trần bệnh. Đúng là không còn khí mà. Không còn thở, nàng hiện tại tốt như thế nào bưng quả nhiên còn sống? Nữ hoàng tức giận. Nữ hoàng lúc ấy cũng ở tại chỗ. Nàng đương nhiên cũng biết, nhiều người như vậy nhìn, nàng đúng là tắt thở. Nhưng là hiện tại giải thích thế nào? Nữ quan trần chờ hạ. Bệ hạ, có phải hay không là có vừa quái lực loạn thần sự tình? Ngươi cũng tin nữ hoàng phiền nhất những này. Nàng không tin cái này. Chuyện này tuyệt đối là người làm. Nữ quan suy tư hạ, vi thần 2 năm trước ra ngoài, ngược lại là nghe qua một sự kiện. Nữ hoàng liếc nàng, ra hiểu nàng nói. Nữ quan hạ giọng, nghe nói có một loại thuốc có thể để người ta tiến vào trạng thái chết giả. Nữ hoàng ánh mắt có chút phát lạnh thật chứ nữ quan, vi thần chỉ là nghe nói. Nữ hoàng trầm ngâm một lát, để thái y một hồi tới gặp chấm. Phải, cảnh hoa cung. Tam hoàng nữ Ninh Diêu cũng vừa tiếp vào tin tức. Ngươi nói cái gì điện hạ? Đại hoàng nữ nàng. Nàng sống. Đáp lời cung nữ nơm nớp lo sợ. Sống Ninh Diêu có chút khí khái hào hùng trên mặt, viết không tin. Người đã chết, sao có thể sống đây? Cung nữ gật đầu, hiện trong cung đều truyền khắp bệ hạ đã đi Tử Vi cung. Nàng chết rồi. Nhiều người như vậy xác định qua. Sao có thể đột nhiên sống? Ninh Diêu nói. Ngươi xác định không nghe lầm không có. Nô tỳ nghe được thật thật. Ninh Diêu đáy lòng một trận cuồng loạn. Thật sự. Có thể là làm sao có thể chứ, làm sao có thể chứ. Cái nghi vấn này cơ hồ bao phủ toàn bộ hoàng cung. Nhưng mà sơ tranh liền là sống sờ sờ, toàn bộ thái y viện đều đã nhìn qua, không có vấn đề. Đại hoàng nữ còn sống. Ngươi nói lầm xem bệnh đi. Đại hoàng nữ linh đường đều dựng lên đến 2 ngày. Tính tiến về phía trước thời gian. Tử vong thời gian tại 3 ngày tầm đó. Cái này có thể lầm xem bệnh, còn thái y viện tập thể lầm xem bệnh sẽ không là vượt phụ thân a? Không thể nào. Bằng không thì giải thích thế nào? Ta cũng cảm thấy tà môn chết còn có thể sống sót, nói không chừng chính là vượt phụ thân. Các ngươi không muốn sống nữa, bệ hạ ghét nhất những này quái lực loạn thần sự tình. Có lẽ là kỳ tích đâu. Đại hoàng nữ thiên mệnh bất phàm. Lại phải bệ hạ sủng ái. Có lẽ là Diêm Vương gia không thu nàng. Cho nên lại trở về. Cái gì cũng nói. Đến cùng là vượt phụ thân, vẫn là thiên mệnh bất phàm. Diêm Vương gia không thu, ai cũng không thể xác định. Làm người trong cuộc, sơ tranh tại Tử Vi cung bên trong uống thuốc. Đặc biệt đắng cái chủng loại kia. Liên tiếp uống 2 trời, nàng cả người đều là đắng. Ôn Ngô mỗi ngày đều đến, giám sát nàng uống thuốc. Mất mà được lại nữ nhi, Ôn Ngô sợ nàng lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Nữ hoàng cũng là mỗi ngày đều đến, đem một cái sủng ái nữ nhi mẫu thân hình tượng, làm được 10 phần đúng chỗ. Không chỉ có là người đến, còn ban thưởng các loại đồ vật cho nàng an ủi. Nhưng là sơ tranh phản ứng, để nữ hoàng đáy lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Nàng cái này đại hoàng nữ là cái tính cách gì, nàng còn có thể không rõ ràng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng thật sự nếu là tỉnh lại, ôm nàng khóc đều là chuyện nhỏ. Kết quả hiện tại thế nào mỗi lần gặp gỡ, nàng đều là mặt lạnh lấy. Một chút cảm xúc cũng nhìn không ra. Bị nàng nhìn xem thời điểm, càng khiến người ta run rẩy. Nữ hoàng đều có thể phát hiện, Ôn Ngô đương nhiên cũng có thể phát hiện. Mình nữ nhi thay đổi. Ôn Ngô đi đến sân vườn bên trong. Ngồi vào sơ tranh đối diện. Tiểu tranh. Ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Sơ tranh uống trà. Tắm nắng. Nhớ kỹ cái gì? Ôn Ngô nhìn một chút cái bóng dưới đất. Ngươi làm sao tỉnh lại? Hắn giọng điệu thả ôn hòa. Cứ như vậy tỉnh lại. Mắt vừa mở chẳng phải tỉnh, chẳng lẽ ta tỉnh lại còn muốn làm cái nghi thức? Ngươi, Ôn Ngô châm trước hạ, ngươi có khác cảm giác sao? Không có. Ôn Ngô Tử Sơ tranh trong miệng hỏi không ra cái gì. Thái y viện bên kia, một mực chắc chắn, lúc ấy đúng là không còn thở. Vì cái gì tại chết 3 ngày còn có thể sống sót? Bọn họ cũng không rõ ràng. Hiện tại Thái y viện còn đang hết ngày dài lại đêm thâu lật cổ tịch. Ôn Ngô cho Sơ tranh thêm trà. Kia Tiểu tranh có thể nói cho cha về sau. Ngươi vì sao biến hóa lớn như vậy? Sao Sơ tranh hai tay khép tại trong tay áo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Ôn Ngô. Ta chết qua một lần. Biến hóa lớn như vậy. Thật kỳ quái sao Ôn Ngô thân ở dưới ánh mặt trời. Nhưng vẫn là có thấy lạnh cả người. Hướng trong thân thể của hắn thấm. Nàng vẫn là mình nữ nhi sao Ôn Ngô ngồi trong chốc lát, mang người rời đi. Hắn vừa đi không bao lâu, Mộc Miên vội vàng tiến đến bẩm báo. Điện hạ, tam hoàng nữ tới. Không gặp. Sơ tranh vừa dứt lời, Ninh Diêu đã mang người tiến đến. Nữ tử y phục không có rộng lượng váy dài, nhìn qua muốn làm luyện được nhiều. Dù sao đây là nữ tử vi tôn thế giới, nữ tử đều tương đối khí khái hào hùng. Hoàng tỷ. Ninh Diêu vội vã tới. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta đã sớm nghĩ đến. Thế nhưng là tử vi cung 2 ngày này không khen người thăm hỏi. Cho nên hiện tại mới tới. Vì Sơ tranh an toàn, Ôn Ngô 2 ngày này đều không cho người thăm hỏi Sơ tranh. Nữ hoàng bệ hạ ngầm đồng ý, Ninh Diêu tự nhiên cũng không dám tới tìm hiểu tin tức. Sơ tranh chậm rãi uống trà, xem hết, không đưa. Ninh Diêu lời đến khóe miệng kẹt lại, không thể tin nhìn xem Sơ tranh. Phản ứng này không đúng, nàng làm sao nói tiếp hoàng tỷ. Ngươi thế nào, có phải là chuyện lúc trước? Ngươi bị kinh sợ dọa ta cho hoàng tỷ mang không ít thứ. Đều là hoàng tỷ thích ăn. Mộc Miên tiến khách. Sơ tranh đứng dậy đi vào bên trong. Hoàng tỷ Mộc Miên kiên trì ngăn lại Ninh Diêu. Tam điện hạ. Chúng ta điện hạ cần phải tĩnh dưỡng. Ngài vẫn là mời trở về đi. Ninh nhìn Sơ tranh bóng lưng rủ xuống hạ thủ có chút nắm chặt. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn thấy mình. Làm sao cùng nhìn người xa lạ giống như. Ninh Diêu cũng nghe thấy một chút tin tức. Nói nàng sau khi tỉnh lại cùng biến người giống như. Chẳng lẽ lại thật cùng bên ngoài nghe đồn như thế. Tuyệt phụ thân rồi, vậy ngươi đem những vật này giao cho hoàng tỷ. Ta hôm nào lại đến nhìn hoàng tỷ. Ninh Diêu đem mang đến đồ vật giao cho Mộc Miên, mang người rời đi. Sơ tranh nằm tại gian phòng Thái Phi trên ghế. Vinh Diệu Hào tiểu tỷ tỷ, ta ở đây. Vinh Diệu Hào lập tức trả lời, nhu thuận đến làm cho Sơ tranh không quá thích ứng. Vinh Diệu là thật ngoan. Mà không phải vương bát đàn kia quái gở nào đó bảo giọng điệu. Ngươi không cho ta phát nhiệm vụ đổi thành vương bát đàn, không biết phát mấy lần nhiệm vụ. A, Vinh Diệu Hào sửng sốt một chút, thật thật xin lỗi, ta còn không quá quen thuộc. Ta trước nhìn xem sổ tay tiểu tỷ tỷ, ngươi chờ một chút nha. Sơ tranh con ngươi khẽ hít một cái, các ngươi phát nhiệm vụ không giống Vinh Diệu Hào mập mờ một tiếng, không trả lời thẳng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong 1 ngày tiêu hết 20 lượng bạc. Hô, Vinh Diệu Hào thở phào, tiểu tỷ tỷ, dạng này có thể chứ Sơ tranh. 1 ngày 20 lượng. Vương bát đản nếu là nghe thấy, đoán chừng phải tức chết đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 862 hoàng ngự giang sơn, bốn chân thành cám ơn Boni hô đề cử một nguyệt phiếu điện hạ. Đây là tam điện hạ lưu lại. Mộc Miên từ bên ngoài tiến đến, đem Ninh Diêu lưu lại đồ vật theo thứ tự đặt ở Sơ tranh bên cạnh trên mặt bàn. Ném ra. Sơ tranh nói. Điện hạ. Mộc Miên không hiểu. Ngài cùng tam điện hạ quan hệ không thật là tốt sao? Tốt, Ninh Diêu cả ngày vây quanh nguyên chủ. Bên ngoài thay nàng giải quyết phiền phức, nhưng trên thực tế đâu con gà rừng này muội muội cũng không có thiếu hãm hại nàng. Nguyên chủ tính tình kiêu căng, nhưng còn không phải loại kia áp ôn. Mỗi lần nháo ra chuyện cũng nhiều nhất là làm cho người ta bất mãn, không có tạo thành quá lớn tính thực chất tổn thương. Nhưng là mỗi lần tại nguyên chủ sau khi rời đi, Ninh Diêu lại sẽ vụng trộm lấy nguyên chủ danh nghĩa. Đi khi dễ những người kia. Dẫn đến những người kia cảm thấy là nguyên chủ làm ra, hận nàng hận muốn chết. Những sự tình này đều là nguyên chủ lúc sắp chết, Ninh Diêu chính miệng nói cho nàng biết. Nguyên chủ muốn phản công đối tượng, không ở ngoài chính là Ninh Diêu cùng nàng mẫu hoàng. Nếu như không phải Ninh Diêu cùng nữ hoàng, nguyên chủ nơi nào sẽ thành cái dạng này. Ôn Ngô ngược lại là khuyên qua nàng thật nhiều lần. Có thể nguyên chủ tại Ninh Diêu lập ngươi là đại hoàng nữ. Mẫu hoàng thương ngươi nhất. Lấy hậu thiên hạ đều là ngươi trong khi nói dối. Căn bản không nghe Ôn Ngô. Kia lúc trước. Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt, làm theo lời ta bảo. Hiện tại ta đã không phải là nguyên lai ta. Gà rừng muội muội còn nghĩ hống ta, không có cửa đâu một miên chiếp ấy hả, là. Nô tỳ biết rồi. Nàng vụng trộm dò xét thái phi trên ghế người. Điện hạ gần nhất. Rất kỳ quái. Trước kia điện hạ ý tưởng rất nhiều, người cũng sáng sủa. Cũng không phải nói hiện tại điện hạ không rộng rãi. Chỉ là trên mặt nàng một chút biểu lộ đều không có. Ánh mắt lạnh như băng. Toàn thân đều lộ ra cách ta xa một chút. Không có việc gì đừng phiền ta. Sơ Tranh lấy ra 20 lượng bạc cho Mộc Miên đi mua cho ta ăn chút gì trở về. Mộc Miên trở lại, liên tục không ngừng tiếp nhận. Điện hạ, ngài muốn ra cái gì, ngự thiện phòng. Đi bên ngoài mua. Sơ Tranh giải quyết dứt khoát, đi. Mộc Miên không dám kích thích Sơ Tranh đáp ứng, cầm cung bài xuất cung đi mua. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 20 lượng ban thưởng đã đến sổ sách. Vinh Diệu Hào cảm thán tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại a. Sơ Tranh. Sơ Tranh ăn Mộc Miên từ bên ngoài mang về đồ ăn vặt. Suy nghĩ một lát, bắt đầu lắc lư Vinh Diệu Hào, ngươi không có việc gì không phải cho ta phát nhiệm vụ. Vì cái gì a, ta bị thương cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, bại ra là cái việc tốn thể lực, sẽ để cho ta tổn thương tăng thêm. Thế nhưng là ngươi nhiệm vụ chính là bại ra. Vinh Diệu Hào nói, ta không thể không phát. Ngươi tận lực thiếu phát, ngươi muốn nhìn gặp ta đột tử sao? Vinh Diệu Hào trầm mặt một lát. Tốt, tốt đi. Vinh Diệu Hào rõ ràng đáp ứng khỏe mạnh, thế nhưng là ngày thứ hai Sơ Tranh liền nhận được bại ra nhiệm vụ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu tỷ tỷ, ta không thể không phát. Vinh Diệu Hào mười phần ủy khuất. Sơ Tranh. Sơ Tranh tức giận đạp cái bàn. Vinh Diệu Hào dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu tỷ tỷ làm sao hung ác như thế? Anh anh anh. Điện hạ, ngài đi lên. Mộc Miên kinh ngạc Sơ Tranh ngày hôm nay dậy sớm như thế. Điện hạ. Ngài đi chỗ nào? Sơ Tranh khí thế hung hăng đi ra ngoài. Xuất cung. A Mộc Miên vội vàng đuổi kịp nàng. Sớm như vậy. Điện hạ. Ngài có chuyện gì không? Chuyện lớn không có việc gì. Đi bãi cách nhà. Sơ Tranh nhanh chân đi ra Tử Vi cung. Ngoài cung có người trông coi. Sơ Tranh những ngày này dưỡng bệnh an ủi đều không có ra. Chỉ nghe Mộc Miên nói qua. Ngày hôm nay xem xét. Mới phát hiện lại còn nhiều như vậy người. Cái này là bảo vệ ta đây. Vẫn là dám thì ta à? Sơ Tranh cũng không sợ. Ngươi thích xem liền nhìn chứ sao? Phát hiện có thế nào, có thể đem nàng thế nào? Vô địch nhân sinh không cần cúi đầu. Sơ Tranh nghênh ngang xuất cung, tin tức này lập tức truyền đến nữ hoàng bên kia. Ninh Diêu cùng Ôn Ngô cũng tiếp vào tin tức. Sơ Tranh ly cung thời gian còn sớm, lúc này trên đường còn có chút vắng vẻ, chẳng qua cửa hàng đều mở. Sơ Tranh mang theo Mộc Miên đi một vòng, mua một đống đồ vật để ngổn ngang. Mộc Miên để cho người ta trước đem đồ vật đưa hồi trong cung đi. Điện hạ, chúng ta mua chuyện này để làm gì bại ra? Điện hạ mới yêu thích sao? Mộc Miên lại không dám chất vấn, chỉ có thể đi theo Sơ Tranh. Sơ Tranh buổi sáng ra không có ăn cái gì, bại ra mua những vật này, hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh buổi trưa. Sơ Tranh dự định trước tiên tìm một nơi ăn cái gì. Sơ Tranh chân trước đi vào, chân sau liền vang lên một thanh âm. Đây không phải đại hoàng nữ sao? Trong tiểu lâu trong nháy mắt an tĩnh lại, giống như là bị người ấm tạm dừng khóa. Mười mấy ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào. Hình tượng có chút rườm rà. Nhìn ta như vậy làm gì? Sơ Tranh châm trước hạ, chưa có xem đại hoàng nữ trong tiểu lâu người không dám động. Đại hoàng nữ chết lại còn sống, việc này ở bên ngoài cũng đã sớm truyền khắp. Ngày bình thường vị này hoàng nữ làm ra chuyện hoang đường không ít, chết cũng không ai cảm thấy tiếc hận. Nhưng là nàng lại còn sống, bọn họ chưa thấy qua chết mất lại sống tới đại hoàng nữ. Quá kinh dị, điện hạ đi trên lầu đi. Mộc Miên rất có nhãn lực kình. Sơ Tranh cùng Mộc Miên đi lên về sau, phía dưới không khí mới lưu thông. Ngươi trông thấy không, kia thật là đại hoàng nữ. Nàng thật sự còn sống. Các ngươi nói người đã chết, làm sao chả có thể sống sót, đây không phải thoại bản bên trong mới có kỳ văn gì sự nha. Bên ngoài đều nói nàng là bị ruột phụ thân không thể nào. Ta thế nào cảm giác nơi này âm trầm. Đi mau, ta cũng không dám lại ở lại đây. Sơ Tranh ngồi ở tầng 2 vị trí gần cửa sổ, chống đỡ cái cằm hỏi Mộc Miên. Bọn họ rất sợ ta điện hạ, bên ngoài bây giờ cũng tại truyền, đều nói ngài là. Mộc Miên không dám nói. Sơ Tranh thay nàng nói, bị ruột phụ thân Mộc Miên. Đây cũng không phải là ta nói. Sơ Tranh, nào có tốt như vậy ruột. Mộc Miên tiểu lâu trưởng quỹ cũng dọa cho phát sợ, đi lên hầu hạ thời điểm, đều đánh lấy run rẩy. Sơ Tranh cũng lười cùng hắn nói nhảm, nắm lấy bài ra muốn quý nhất lý niệm, để hắn đem chiêu bài đều lên đi lên. Trưởng quỹ. Trưởng quỹ đương nhiên không thể nói không, tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị. Khả năng sợ chọc giận Sơ Tranh, mang thức ăn lên tốc độ thật nhanh. Mộc Miên ở bên cạnh hầu hạ, Sơ Tranh chậm rãi ăn, ngẫu nhiên nhìn một chút phía dưới. Ai, Lâm tiểu thư, ngài không thể lên đi. Trưởng quỹ thanh âm từ chỗ thang lầu truyền đến. Ta làm sao lại không thể lên đi? Nữ hải tử thanh âm ngay sau đó vang lên. Ngươi mở cửa làm ăn. Còn muốn cản trở khách nhân, có còn muốn hay không mở tiệm tránh ra cho ta Lâm tiểu thư? Ngươi không thể lên đi. Trưởng quỹ thanh âm mang theo lo lắng. Ngài, ôi, thanh âm quá lớn. Sơ Tranh hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Một nữ tử mang người từ dưới lầu đi lên, nàng ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người nàng trực tiếp tới. Cái này không phải chúng ta đại hoàng nữ nha. Lâm tiểu thư quái gở, ta còn tưởng rằng là ai đây. Sơ Tranh, hướng ta đến ta chính là nghĩ ăn một bữa cơm. Không cần thiết đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 863 hoàng ngự giang sơn năm chân thanh cảm ơn Bonnie Ho đề cử một nguyệt phiếu, vị này Lâm tiểu thư chính là hướng nàng đến. Nguyên chủ cùng nàng mâu thuẫn. Đơn giản tới nói, vẫn là Ninh Diêu khuyến khích. Dẫn đến vị này Lâm tiểu thư hận lên nàng, một mực cùng nàng đối nghịch. Lâm tiểu thư không chút nào sợ thân phận của nàng. Trên dưới dò xét nàng. Ngậm lấy cười lạnh. Đại hoàng nữ điện hạ, nghe nói ngươi khởi tử hoàn sinh a, thật là lợi hại a. Sơ Tranh lễ phép đón lấy khích lệ cảm ơn. Dù sao khởi tử hoàn sinh việc này người bình thường thể nghiệm không đến. Lâm tiểu thư chèn họng hạ, phản ứng này làm sao có điểm gì là lạ. Lâm tiểu thư rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Chúng ta là không so được đại hoàng nữ, còn có thể có kỳ ngộ như vậy. Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Ngươi muốn nói cái gì tìm ta? Chính là ghen tị ta yên lặng, ghen tị ta không tốt sao, không phải quấy rầy ta ăn cái gì. Xử lý được rồi. Dù sao vương giả hào cũng không ở. Sơ Tranh âm trầm ánh mắt quét về phía Lâm tiểu thư, suy nghĩ quyết định này khả năng. Ta không muốn nói cái gì, chính là đến xem đại hoàng nữ. Khởi tử hoàn sinh người ta còn chưa có xem. Cũng không biết cái này khởi tử hoàn sinh có phải là người hay không là. Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy. Lâm tiểu thư thanh âm im bặt mà dừng, dưới chân không tự chủ được lui lại một bước. Lâm tiểu thư nhịp tim để lọt nửa nhịp. Vừa rồi trong nháy mắt kia, dĩ nhiên cảm thấy trên người nàng có kinh khủng đến mức làm nàng ngạt thở khí tức. Bất quá là cách bao cỏ hoàng nữ. Có gì phải sợ dây lát. Lâm tiểu thư tự tin thẳng tắp sống lưng. Đại hoàng nữ cái này liền tức giận rồi, là bị ta nói chúng rồi, trên thế giới này nào có cái gì khởi tử hoàn sinh. Đại hoàng nữ cũng đừng phạm tội khi quân, tội khi quân phạm không có phạm ta không biết. Nhưng là. A, Lâm tiểu thư thân thể lệch ra, bị Sơ Tranh giữ chặt cánh tay, một thanh theo ở bên cạnh bàn trống bên trên. Lâm tiểu thư mặt ép ở trên bàn, trên bờ vai một trận đau ý. Đè ép lực đạo của nàng, to đến để Lâm tiểu thư giãy giụa không ra. Sơ Tranh tiếp lấy câu nói mới vừa rồi kia. lấy hạ phàm thượng. Mẫu thân ngươi không dạy qua ngươi quy củ Lâm tiểu thư. Mẫu thân của ta là thừa tướng. Ngươi, ta thay mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi. A, Lâm tiểu thư bị Sơ Tranh ném xuống đất, che lấy còn không có trở lại bình thường cánh tay, căm hận nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Nữ nhân này làm sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lâm tiểu thư không nói võ nghệ tinh xảo, nhưng công phu tuyệt đối tại chơi bời lêu lồng đại hoàng nữ phía trên. Thế nhưng là vừa rồi nàng vậy mà đều không có kịp phản ứng, nàng là thế nào ra tay? Thụ này khi nhục, Lâm tiểu thư lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Nàng vỗ mặt đất, nhảy dựng lên trực tiếp đánh úp về phía Sơ Tranh. Từ nàng suy nghĩ đến công kích cũng bất quá chớp mắt thời gian. Hai người đưa trước tay, Lâm tiểu thư mang người tới cùng Mộc Miên cơ hồ là đồng thời kêu to. Điện hạ tiểu thư bành Lâm tiểu thư nện ở trên một cách bàn ứng thanh mà nát. Lâm tiểu thư che lấy cái trán, đầy tay ấm áp, máu tươi theo gương mặt chảy xuống trôi. Nàng đưa tay giơ lên trước mặt xem xét, biểu lộ lập tức có chút phát xanh. Nàng dĩ nhiên đánh thua, làm sao có thể, cái này đại hoàng nữ cái gì mặt hàng, nàng có thể không rõ ràng. Nàng làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy tiểu thư? Lâm tiểu thư người ý đồ tiến lên. Sơ Tranh một cước đem chuẩn bị đứng dậy Lâm tiểu thư ép trở về, mũi chân đạp ở ngực nàng. Lâm tiểu thư khí lực cả người, làm sao đều không xử ra được. Sơ Tranh chân dài có chút một khúc, khuỷu tay chống đỡ đầu gối cúi người nhìn nàng. Vinh Diệu Hào chính vội vã cuống cuồng nói chuyện cùng nàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nên giết người nha, đây là không tốt, nhiệm vụ của ngươi là... là bại gia, dùng tiền. Ta muốn lồng chết nàng. Tiểu tỷ tỷ, không. Không muốn đi. Vinh Diệu Hào ủy khuất khuất. Nàng đối với ta không có hảo ý, ta vì cái gì không làm rơi nàng. Ngươi, ngươi có thể dùng tiền đập nàng. Vinh Diệu Hào yếu ớt đề nghị. Ta không. Tiểu thư tỷ này thật đáng sợ, bạo lực còn hung. Căn bản cũng không phải là Vương Giả Hào nói như vậy. Vinh Diệu Hào cảm giác mình hôn không được. Sơ Tranh nghe thấy Vinh Diệu Hào ủy khuất ba ba díu dít âm thanh, mộng hạ. Không phải ngươi khóc cái gì lại không giết ngươi. Anh. Sơ Tranh nhìn một chút, nhìn trên đất Lâm tiểu thư. Ngươi dám động ta thử một chút. Lâm tiểu thư dáng chống đỡ lấy khí thế. Mẫu thân của ta là thừa tướng ồ. Sơ Tranh giọng điệu nhẹ nhàng không có chập trùng. Ngươi lấy hạ phạm thượng. Bất kính với ta. Mẫu thân ngươi còn có thể bao che, mẫu thân ngươi muốn tạo phản a. Lâm tiểu thư biểu lộ đại biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tạo phản hai cái này từ tổng có thể khiến người ta nghe mà biến sắc. Đã không phải muốn tạo phản. Ngươi đối với một cái hoàng nữ bất kính. Ai cho ngươi lá gan thừa tướng trong triều thế lực lớn? Nữ hoàng bình thường cũng rất tin một bề vị này thừa tướng. Đại hoàng nữ mặc dù được sủng ái, không qua thế hệ trẻ tuổi sự tình. Chỉ cần không phải loại kia khó giải cục diện, coi như náo đi lên, cũng bất quá là giáo dục hạ. Cho nên Lâm tiểu thư căn bản không sợ. Ninh Diêu khuyến khích nguyên chủ cùng Lâm tiểu thư trở mặt. Hoàn toàn chính là đoạn tuyệt Lâm thừa tướng ủng hộ nàng khả năng. Ta không phải ý tứ kia Lâm tiểu thư. Biểu lộ khó coi, ngươi không muốn nói xấu ta, nàng vừa rồi căn bản là không có ý tứ này. Tạo phản chuyện này, ai dám nói lung tung. Sơ Tranh vé mắt nhìn ngô ngơ Mộc Miên đi tìm sợi dây tới. Mộc Miên theo bản năng đi tìm dây thừng. Đầy trong đầu đều là. Điện hạ làm sao đột nhiên lợi hại như vậy. Thật chẳng lẽ chính là bị ruột phụ thân. Kia nàng vẫn là điện hạ sao, ngươi muốn làm gì? Lâm tiểu thư thanh âm cất cao. Sơ Tranh không để ý tới nàng chất vấn, mặt không thay đổi đem nàng trói lại. Lâm tiểu thư tức giận đến gầm thét. Tiểu thư nhà mình bị như thế đối đãi, Lâm tiểu thư người muốn lên trước cứu người. Sơ Tranh thuận tay đập trên bàn bát. Đem sắc bén mảnh sứ vỡ oán đến Lâm tiểu thư trên cổ. Ai dám lên trước thử một chút. Thanh âm băng lãnh bình tĩnh, giống như tuyết xả bên trong gió lạnh thổi vào đáy lòng của mọi người. Lâm tiểu thư thân thể cứng ngắc. Nàng cảm giác được, Sơ Tranh trên thân túc sát lạnh lùng, nàng thật sự sẽ động thủ. Trước mặt cái này đại hoàng nữ căn bản cũng không phải là lấy trước kia cái. chí ít tính cách của nàng không giống. Lâm tiểu thư lập tức ngăn lại mình người, đừng tới đây, đừng tới đây. Sơ tranh dắt lấy Lâm tiểu thư đi bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, đưa nàng đặt tại bên cửa sổ. Tầng 2 cũng không cao, nhưng lúc này Lâm tiểu thư bị án lấy, đáy lòng dâng lên một cố ý sợ hãi. Nàng vừa định cầu xin tha thứ, sơ tranh liền đem nàng đẩy đi ra. À, trên đường phố bán hàng rong bách tính đột nhiên nghe thấy kêu to một tiếng. Vừa quay đầu đã nhìn thấy tiểu lâu lầu hai cửa sổ rơi xuống một vật. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, bỗng nhiên dừng lại, trong không khí có dây thừng kéo căng thẳng băng. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên. Trên sợi dây thình lình cột một người, lúc này chính treo ngược. Cả con đường đều lâm vào rủi dị tính mịch bên trong. Phát, xảy ra chuyện gì? Lâm tiểu thư đầu cách mặt đất chỉ có một ngón tay như vậy điểm khoảng cách. Xuống chút nữa một chút xíu, nàng liền sẽ rơi máu me đầm đìa. Trái tim bịch bịch, rõ ràng tại nàng vang lên bên tai, phảng phất muốn nhảy ra. Máu chảy ngược, thẳng hướng nàng trong đầu hướng, khuôn mặt đỏ bừng lên, hô hấp đều cảm giác khó khăn. Khó chịu, sợ hãi, sợ hãi, còn có căm hận. Nàng làm sao dám như thế đối với mình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 864 Hoàng Ngự Giang Sơn 6 chân thành cảm ơn IM Phi An 65 đề cử một nguyệt phiếu thừa tướng. Thừa tướng. Phủ thừa tướng, hạ nhân vội vàng chạy đến thư phòng, lo lắng gọi thừa tướng. Chuyện gì bối rối qua tuổi 40 nữ nhân từ thư phòng ra. Vặn lông mày nhìn xem hạ nhân. Vô to gọi nhỏ còn thể thống gì tiểu thư. Tiểu thư xảy ra vấn đề rồi, hạ nhân thở phì phò. Thừa tướng biểu lộ hơi đổi. Xảy ra chuyện gì? Thừa tướng liền Lâm tiểu thư một đứa con gái như vậy. Bình thường nâng trong lòng bàn tay. Không nỡ đánh không nỡ mắng. Vạn vạn không nghĩ tới có một ngày nữ nhi của nàng sẽ bị người treo lên, bị bách tính vây xem chỉ điểm. Lâm thừa tướng vội vàng đuổi tới đem Lâm tiểu thư cứu được. Lâm tiểu thư không biết trải qua cái gì. Cả người đều ở vào hoảng hốt trạng thái. Hỏi cái gì cũng không nói. Chỉ là một cái kình phát run. Ai làm Lâm thừa tướng quét hướng người xung quanh, giận tím mặt. Các ngươi làm sao bảo hộ tiểu thư là. Là đại hoàng nữ. Thừa tướng sườn sốt một chút. Đại hoàng nữ khởi tử hoàn sinh, đại hoàng nữ thế nào lại là nàng cách đó không xa trà lâu. Ninh Diêu nhấp một ngụm đát lạnh rơi nước trà. Tính mịt ánh mắt rơi vào vây chật như nêm cối trên đường phố. Ngươi cảm thấy ta cái kia hoàng tỷ đến cùng thế nào? Ninh Diêu lên tiếng. Phía sau nàng còn đứng lấy một người, lời này là hỏi nàng. Điện hạ. Đại hoàng nữ khởi tử hoàn sinh một chuyện vốn là đáng giá truy đến cùng. Hiện tại đại hoàng nữ tác phong làm việc. Cùng trước kia hoàn toàn không giống. Cái này căn bản là biến thành người khác. Ngươi hoài nghi nàng là người giả mạo, không bài trừ khả năng này. Ninh Diêu trầm ngâm. Thế nhưng là ta hỏi qua Tử Vi cung người. Nàng trừ tính cách hơi có chút biến hóa. Còn lại đều không thay đổi. Thái Trần chỉ thời điểm cũng nhìn thấy trên người nàng bớt. Đây chính là đại hoàng nữ. Thế nhưng là nàng làm sao trở nên ruột gì như vậy? Trên thế giới này coi là thật có ruột sao? Ninh Diêu như có điều suy nghĩ. Cần thuộc hạ mời cách đạo cô nhìn xem sao? Ninh Diêu đưa tay ngăn cản trước thong thả. Sự kiện kia làm được thế nào? Điện hạ yên tâm. Vậy là tốt rồi, chờ. Nàng lại thế nào biến cũng lật không được bàn. Ninh Diêu đem lạnh rơi trà uống một hơi cạn sạch, để lên bàn, đứng dậy rời đi. Sơ tranh bị thừa tướng tố cáo. Thừa tướng đều tự mình cáo trạng, nữ hoàng liền xem như trang cũng phải gọi sơ tranh đến hỏi lời nói. Trong ngự thư phòng, nữ hoàng ngồi ở long án về sau, hình dung đoan trang, không giận tự uy. Thừa tướng xuyên triều phục, có chút còng lưng eo, biểu lộ trầm thống. Ta không có đánh nàng. Sơ tranh câu nói đầu tiên liền phủ nhận. Thừa tướng, ngươi không nên nói lung tung. Gọi là đánh sao? Kia không gọi nhiều người như vậy trông thấy. Điện hạ còn nghĩ phủ nhận, nghĩ đến nhà mình nữ nhi. Hiện tại còn nằm ở trên giường. Một chút thanh âm cũng có thể làm cho nàng sợ hãi. Thừa tướng liền lòng như đao cắt. Sơ tranh hai tay thả trước người. Tấm lấy nghiêm túc mặt. Đó là bởi vì nàng nói năng lỗ mãng. lấy hạ phạm thượng. Ta thân là đại hoàng nữ, chẳng lẽ không có xử phạt quyền lợi của nàng bệ hạ? Đại hoàng nữ đem vi thần nữ nhi đánh thành cái dạng kia, hiện tại không ăn không uống, đại hoàng nữ lại một câu nhẹ nhàng xử phạt liền xong rồi. Mời bệ hạ thay vi thần làm chủ thừa tướng phù phù một tiếng quỳ đi xuống. Tiểu tranh a, nữ hoàng xoa xoa mi tâm, sơ tranh lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, ỷ vào thừa tướng quan uy, không đem ta để vào mắt, gặp ta không hành lễ, còn mở miệng khiêu khích. Thừa tướng đại nhân là cảm thấy mình so bệ hạ còn lợi hại hơn? Nữ hoàng vừa lời muốn nói, bị sơ tranh câu nói này chắn trở về, sắc mặt cũng trầm xuống. So bệ hạ còn lợi hại hơn, cái này không phải liền là nói nàng lòng mang ý đồ xấu sao? Thừa tướng nghe ra sơ tranh ý tứ trong lời nói, cả kinh hướng trên mặt đất một đập. Bệ hạ, vi thần tuyệt không ý này. Sơ tranh, vậy ngươi vì sao dung túng con gái của ngươi lấy hạ phạm thượng bất kính với ta? Chính là đối với bệ hạ bất kính. Hoàng đế nhất sợ cái gì? Sợ nhất có người muốn mưu đoạt mình hoàng vị. Cáo ta chẳng đúng không? Ai không biết giống như thừa tướng cắn răng. Vi thần không có sơ tranh tựa như không có nghe thấy. Tiếp tục nói đi xuống. Thừa tướng vội vàng hướng sự tình. Vô tâm quản giáo. Ta thay ngươi quản giáo. Ngươi không cảm ơn ta, còn cáo ta hình. Thừa tướng là cảm thấy lấy hạ phạm thượng là đúng. Sơ tranh ngữ tốc không tính nhanh, có thể nàng nói đến có khí thế. Thừa tướng mấy lần muốn đánh gãy đều không thành công. Đến một chữ cuối cùng rơi xuống, thừa tướng mồ hôi lạnh đã xông ra. Nàng có thể đi cho tới hôm nay tình trạng, dựa vào chính là nữ hoàng tín nhiệm. Bây giờ nàng quyền thế chính thịnh, một khi rước lấy nữ hoàng ngờ vực vô căn cứ. Bệ hạ, tiểu nữ tuyệt đối không có đối với điện hạ bất kính, điện hạ vì sao muốn nói xấu tiểu nữ thật sao? Sơ tranh liếc nhìn nàng một cái. Toàn hoàng thành người đều biết, con gái của ngươi cùng ta không hợp nhau, gặp mặt từ không hành lễ. Ngươi muốn đem hoàng thành người đều gọi tới hỏi một chút? Trước kia đại hoàng nữ bị Lâm tiểu thư một đâm kích, vài phút cùng với nàng bóp. Mỗi lần bóp xảy ra vấn đề, thừa tướng liền áp nhân cáo trạng trước. Nữ hoàng mặc dù bao che nàng, có thể bên ngoài một chút quá trình vẫn là phải đi, nguyên chủ khí muốn chết. Nữ nhi của mình làm qua sự tình thừa tướng nơi nào không rõ ràng. Thừa tướng chiếp ây hạ, đến cùng là không dám tiếp tục cùng sơ tranh khiêu chiến. Cơn giận này chỉ có thể hướng xuống nuốt. Sơ tranh từ ngự thư phòng ra, Mộc Miên lập tức tiến lên. Điện hạ, không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Cùng ta đấu tiểu tử hô, hù chết nô tỳ. Mộc Miên thở phào. Thừa tướng đại nhân cáo điện hạ hình. Việc này cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần đầu tiên điện hạ so thừa tướng trước ra. Ôn Ngô không biết từ chỗ nào được đến tin tức, sơ tranh trở về, hắn đã đợi tại Tử Vi cung. Ôn Ngô một bộ phượng quân trang phục chính thức, ngồi ở trong đình viện. Rộng lớn phiêu giật y phục uốn lượn tại mặt đất. Phía sau hắn tươi hoa đua nở, nổi bật lên nam nhân mặt mày tuấn giật. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra hoàng tộc tử phụ cùng đoan trang. Không hổ là một nước phượng quân. Cái này dung mạo, khí chất này, nữ hoàng làm sao lại không thích hắn đâu? Ôn Ngô vung xuống tay, các ngươi đi xuống trước. Mộc Miên phúc phúc thân, mang theo những người còn lại xuống dưới. Tiểu tranh, Ôn Ngô thở dài, lại đây ngồi hạ. Sơ tranh dạo bước quá khứ, cha sau có sự tình nghe nói ngươi đem thừa tướng Thiên Kim đánh không có đánh. Sơ tranh phủ nhận, kia không gọi đánh, cho nên không tính. Ôn Ngô đương nhiên không tin thừa tướng cáo ngươi chẳng rồi. Sơ tranh, ăn. Ôn Ngô hỏi, bệ hạ nói thế nào? Sơ tranh, ta không làm sai, nàng có thể nói ta cái gì? Ôn Ngô có chút ngoài ý muốn, bệ hạ lần này dĩ nhiên không nói nàng. Dĩ vãng phạm tội, tại bệ hạ nơi nào bị chọc tức, liền chạy hắn nơi này đến khóc lóc kể lể. Tiểu tranh, ngươi cũng lớn, có một số việc, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Ôn Ngô dùng hỏi thăm giọng điệu. Ân, sơ tranh hứng hờ ứng một tiếng. Ôn Ngô chậm dần giọng điệu. Ngươi cảm thấy mẫu hoàng ngươi nàng, sủng ngươi, thương ngươi, Đúng không? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Ôn Ngô ý tứ này là biết nữ hoàng tại nâng giết nữ nhi của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, Ôn Ngô xác thực nhắc nhở qua nguyên chủ rất nhiều lần, thế nhưng là nguyên chủ không nghe. Cảm thấy Ôn Ngô là nói nữ hoàng nói xấu, còn cùng hắn đại xảo qua hai lần. Về sau Ôn Ngô mới mở miệng, nguyên chủ quay đầu liền đi. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, bởi vì mẫu hoàng ngươi sủng ái, có bao nhiêu người ven tỉ ven vét ngươi, muốn ngươi chết. Ôn Ngô dùng từ mười phần uyển chuyển. Cha sao không cần quan tâm, việc này ta tâm lý nắm chắc. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 87 chương 865 hoàng ngự giang. Sơn bảy chân thành cảm ơn đề cử hai nguyệt phiếu hận có thể để người ta vạn kiếp bất phục. Yêu cũng có thể. Nữ hoàng dùng nàng sủng ái đem nữ nhi của nàng đưa vào phần mộ. Tiểu Tranh, Ôn Ngô ngoài ý muốn, ngày hôm nay nàng dĩ nhiên nghe lọt được ngấm lại gần nhất biến hóa của nàng. Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện chuyện này cho nên mới biến hóa lớn như vậy? Tiểu Tranh, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ôn Ngô có chút vui mừng. Lúc nhỏ, hắn không nguyện ý hủy đi mặt như thế giả tượng, luôn cho là mình có thể bảo vệ tốt nàng. Thế nhưng là trưởng thành, liền không còn kịp rồi, nàng đã không nghe hắn. Sơ Tranh thuận miệng hỏi, nàng vì cái gì làm như thế? Ôn Ngô ánh mắt có chút một sâu. Chúng ta Ôn ra một mực bị nữ hoàng kiêng kỵ. Ôn Ngô tiến cung là con tin, cũng là cân bằng cuộc diện một con cờ. Ôn Ngô có đôi khi cũng muốn, vì cái gì hắn muốn tới gánh chịu những thứ này? Thế nhưng là hắn là Ôn gia người, hắn đến là Ôn gia gia một phần lực. Chúng ta sinh ở trong đó, không thể không làm. Ngươi thích nữ hoàng sao? Thích. Ôn Ngô nhìn về phía trong đình viện nở đang lúc đẹp hoa. Tiểu Tranh, từ ta tiến cung một khắc này, ta liền bị tước đoạt thích quyền lợi. Ta hết thầy đều sẽ chôn vùi tại cái này tường cao bên trong. Đây chính là trong cung này bi ai. Có người là vinh hoa phú quý tiến đến, có người vì quyền lợi tiền đồ tiến đến. Có thể đến cuối cùng có thể toại nguyện lại có mấy người? Ôn Ngô căn dặn Sơ Tranh vài câu, không muốn tại nữ hoàng trước mặt biểu hiện ra ngoài, rước lấy nữ hoàng ngờ vực vô căn cứ. Sơ Tranh nghe một chút liền xong, không có ứng. Đưa tiến Ôn Ngô, Sơ Tranh vẫy gọi gọi tới Mộc Miên, ngươi đi nghe ngóng sự kiện. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có thể để nữ hoàng xuống đài. Cái này trời nên thay đổi a. Sơ Tranh không chỉ có dạy dỗ thừa tướng Thiên Kim, còn để nữ hoàng đối với thừa tướng có chút ngờ vực vô căn cứ. Kết cục này vượt quá Ninh Diêu dự kiến, cũng vượt quá thừa tướng dự kiến. Nữ nhi của mình bị chỉnh thành cái dạng kia, nàng chẳng những không có lấy lại công đạo, còn ném đi một thành. Cái này đại hoàng nữ cùng lấy trước kia cái bao cỏ không đồng dạng, dẫn đến thừa tướng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, mà bị mấy phe nhân mã ngờ vực vô căn cứ. Sơ Tranh đang ngồi ở một gian nhà gỗ bên trong. Nhà gỗ đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế. Một cái ghế đã nát, mặt khác một cái ghế ngồi lấy một nữ tử. Nữ tử da như bạch tuyết, mày như viễn sơn, môi không điểm mà chu, khuôn mặt tinh xảo. Dạng này hình dạng đối với nữ tôn thế giới nữ tử tới nói có chút quá diễm lệ, nhưng nàng hai đầu lông mày nhàn nhạt lãnh ý cùng khí khái hào hùng cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy nàng cái này dung mạo có vấn đề. Nữ tử bất quá là tư thái tùy ý ngồi ở chỗ đó, liền khác nào lâm thế đế vương, toàn thân tản ra bẩm sinh tự phụ. Sơ Tranh đầu ngón tay khoác lên trên đầu gối, không có thử một cái gõ, có chút buông xuống dài tiệp dưới, một đôi mực đồng thanh lãnh, giống một đầm nước đọng, không nổi sóng. Trên mặt đất quỳ một nữ nhân, trên mặt huyết sắc mất hết, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Sơ Tranh. Ngươi, ngươi làm sao tìm được ta sao? Sơ Tranh đầu ngón tay có chút dừng lại, ngươi đoán. Ta có kịch bản, đương nhiên có thể tìm tới ngươi. Cái này nếu là còn tìm không thấy, ta còn thế nào làm đại lão của ta? Nguyên chủ bị ám sát một chuyện thích khách đến nay chưa bắt được. Nhưng là có được kịch bản Sơ Tranh, liền có thể rất dễ dàng biết là ai làm ra. Dù sao hậu kỳ nàng còn sẽ xuất hiện, xác nhận ôn ra. Thích khách gắt một cái huyết thủy, ngươi tìm tới ta có làm được cái gì, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Thích khách ý đồ cắn lưới tự sát. Mới vừa rồi còn ngồi trên ghế nữ tử. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một thanh bóp lấy nàng cái cằm. Khiến cho nàng hé miệng. Nữ tử lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Ta để ngươi chết sao? Thích khách không thể động đậy. Xung huyết con mắt. Nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh. Ta, cái gì cũng không biết. Sơ Tranh án lấy tay của nàng, âm trầm mà nói, ngươi sẽ biết. Kẹp kẹp điện hạ. Canh giữ ở nhà gỗ bên ngoài một miên kinh hồn táng đảm kêu một tiếng. Nàng theo bản năng hướng trong phòng nhìn một chút, trống giống phòng, nơi nào còn có người. Điện hạ, người đâu chạy? Một miên có chút há to mồm. Chạy chạy thế nào nàng liền thủ ở bên ngoài, làm sao một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Sơ Tranh đi ra nhà gỗ. Nhìn về phía một cái phương hướng. Nàng bóp ra tay cổ tay. Phân phó một miên. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Điện hạ, ngài đi làm cái gì? Sơ Tranh kích động bắt con chuột. Sơ Tranh đem theo dõi mình mấy người kia giải quyết hết. Người không việc gì giống như lắc trở về, dẫn một miên về thành. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 8 canh giờ, tiêu hết 100 lượng. Sơ Tranh. Nàng đã làm tốt mấy lần nhiệm vụ. Đến bây giờ còn tại 100 lượng. Đổi thành vương bát đản đoán chừng đã sớm lên cao đến mấy vạn lượng. Hoa 100 lượng đối với Sơ Tranh tới nói quả thực liền là chuyện nhỏ. Đây chính là lương tâm hệ thống. A Sơ Tranh tâm tình vô cùng tốt bại xong nhà hồi cung. Tại cửa cung gặp gỡ đang chuẩn bị ra ngoài Ninh Diêu. Hoàng tỷ. Ninh Diêu bảo nàng một tiếng. Vẫn là cùng trước kia. Cười hỏi nàng. Qua mấy ngày đi bãi săn đi săn. Hoàng tỷ có hứng thú sao? Không có. Chờ chút đi săn ai là con mồi? Sơ Tranh đem không có nuốt trở về. Có à. Ninh Diêu. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta gọi Hoàng tỷ cùng một chỗ. Ninh Diêu đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Hỏi người đứng phía sau. Nàng đi chỗ nào theo dõi nàng? Người còn chưa có trở lại. Người đứng phía sau đáp. Trở về lập tức cùng ta bẩm báo. Phải, điện hạ, ngài thật muốn đi săn a? Một miên vội vã cuống cuồng. Không thể đi điện hạ, ngài đã quên, lần trước ngài kém chút. Tại nữ tôn nước, đi săn tự nhiên là nữ tử chơi. Chẳng qua nguyên chủ chỉ biết hưởng thụ, đối với đi săn việc này, một mực không thế nào tinh thông. Chủ yếu là nguyên chủ liền không hào hào học qua. Mỗi lần nguyên chủ muốn học cái gì, Ninh Diêu liền cho nàng tìm tới mới mẻ đồ chơi. Phân tán chú ý của nàng, làm cho nàng đặc biệt chán ghét học tập. Ôn Ngô mỗi lần giám sát nàng học tập, nguyên chủ liền khóc lóc om sòm chơi xấu. Có nữ hoàng chỗ dựa, Ôn Ngô căn bản cầm nàng không có cách nào. Năm ngoái nguyên chủ cùng các nàng ra ngoài, kết quả ra rất lớn xấu. Ta lại không phải đi săn. Sơ Tranh ý vì không rõ đạo. Vậy đi làm gì a? Đi săn còn có mấy ngày, Sơ Tranh hiện tại phải làm một chuyện khác. Giải quyết Ôn gia bị hãm hại một chuyện. Chuyện này chính là từ nguyên chủ bị hành thích gây nên đến. Thích khách bị bắt được, từ thích khách trên thân tìm ra cùng Ôn gia có quan hệ chứng cứ. Thích khách lại xác nhận Ôn gia. Mặc kệ nữ hoàng bệ hạ có tin hay không, nàng đều sẽ phái người đi Ôn gia điều tra. Kết quả tự nhiên sẽ điều tra ra bị giấu ở Ôn gia chứng cứ. Hiện tại thích khách giải quyết. Chỉ còn lại chứng cứ. Chẳng qua chứng cứ có bao nhiêu, đều thả ở nơi nào, cái này Sơ Tranh không chắc chắn lắm. Dù sao điều tra thời điểm nguyên chủ cũng không tại hiện trường. Còn có thể là điều tra người, cùng ngày mang vào. Cho nên ván này không dễ phá. Trừ phi có thể thu mua toàn bộ cấm vệ quân. Cũng không phải là không thể được. Sơ Tranh nhìn xem nắm đấm của mình. Ta có thể tiểu tỉ tỉ, ta cảm thấy... Có thể dùng tiền, ngài cảm thấy thế nào? Vinh Diệu Hào thận trọng hỏi. Sơ Tranh dương hạ nắm đấm, giữ săn hỏi, ngươi cảm thấy ta nắm đấm không được không? Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta có thể dùng càng văn minh phương pháp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 866 Hoàng Ngự Giang Sơn 8 chân thành cảm ơn tặng 99,850 đậu đi săn là tại Hoàng gia bãi săn. Ninh Diêu sáng sớm liền đến bảo nàng, sơ tranh chậm gì gì thu thập ra ngoài, lên bên ngoài xe ngựa. Ninh Diêu căn cứ một người muội muội bổn phận. Hoàng tỷ không cưới ngựa, nàng đứng bên người một thớt tuyết trắng ngựa. Uy phong lẫm liệt. Là Ninh Diêu nuôi. Không tâm tình. Có xe ngựa không ngồi, cưới cái gì ngựa, có mệt hay không? Màn xe rơi xuống, Ninh Diêu ánh mắt bị cản, khóe miệng nàng độ cong rơi xuống. Điện hạ, nàng cũng quá không biết tốt xấu. Ninh Diêu tâm phúc tức giận bất bình. Nàng là ta hoàng tỷ, làm cái gì đều là hẳn là. Ninh Diêu chở mình lên ngựa, đi thôi. Lần này tiến về bãi săn không ít người. Trưởng thành hoàng nữ trừ Ninh Diêu còn có hai vị, xếp hạng 5 cùng 7. Vốn là còn một vị tứ hoàng nữ, nhưng đáng tiếc vị này số mệnh không tốt, không thành niên liền không có mệnh. Còn lại nhưng là triều thần thiên kim nhóm. Mặt khác chính là một chút thế gia công tử. Tính đến hầu hạ cung nhân cùng hộ vệ. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp còn rất dài. Dạng này hoạt động kỳ thật chính là thế hệ trẻ tuổi thành đoàn đi ra ngoài chơi. Bất quá là nhân vật giới tính đổi. Nữ tử tư thế hiên ngang cưới ngựa. Những cái kia nũng nịu công tử ca thừa ngồi xe ngựa. Đại hoàng nữ dĩ nhiên ngồi xe ngựa. Đại hoàng nữ thân thể khó chịu đi, ngồi xe ngựa cũng không có gì. Các ngươi nói trên thế giới này thật sự có khởi tử hoàn sinh sao? Ta không tin. Người đã chết, làm sao chả có thể sống. Bên ngoài không phải đều nói đại hoàng nữ là chân mệnh thiên nữ sao? Diêm vương ra đều không thu nàng. Cái kia còn có nói nàng là bị ruột phụ thân đâu. Khởi tử hoàn sinh có hay không ta không biết. Nhưng là ta ngược lại thật ra nghe nói. Có một loại thuốc. Có thể tạo thành tử vong giả tưởng. Sau đó lại để cho người ta sống tới. Thật hay giả không biết, ta cũng là nghe nói. Nhưng nếu là dạng này, đại hoàng nữ điện hạ vì cái gì phải làm như vậy kia ai biết, nàng không phải luôn luôn điên. Những người này bí mật nói chuyện cũng không có quá nhiều tôn kính. Ninh Diêu tốc độ chậm lại, các ngươi đừng nói lung tung, bị hoàng tỷ nghe thấy, cẩn thận nàng phạt các ngươi. Thảo luận mấy người kia, nhất thời im bặt. Vâng, tam điện hạ. Ninh Diêu thả chậm tốc độ, đợi đến sơ tranh xe ngựa. Nàng song song tại sơ tranh bên cạnh xe ngựa, hoàng tỷ, ngươi khát không khát một miên. Nhấc lên màn xe, nhỏ giọng nói, tam điện hạ ngủ thiếp đi. Ninh Diêu biểu lộ cứng lại, không nói gì thêm, đánh ngựa rời đi. Bãi săn cách không tính xa. Đại bộ đội đến bãi săn thế gia công tử nhóm đều đi trước hành cung an trí. Mà một chút nữ tử kích động trực tiếp muốn đi đi săn. Hoàng tỷ, ngài tới hay không hỏi nàng chính là ngũ hoàng nữ. Ngũ hoàng nữ giống như thật là mời nàng, nhìn không ra ý tứ gì khác. Ninh Diêu đứng ở bên cạnh không nói gì, duy trì mỉm cười. Ngược lại là mặt khác vì kia thất hoàng nữ có chút bất mãn hừ một tiếng, ra tới chơi còn ngồi xe ngựa, mất mặt. Sơ tranh dựa xe ngựa, thần sắc lãnh đảm, không đi. Hoàng tỷ không bằng cùng đi xem nhìn, ngày hôm nay chúng ta liền tùy tiện đi một chút. Ninh Diêu mở miệng khuyên nàng. Không đi. Sơ tranh hướng hành cung phương hướng đi. Tam hoàng tỷ hảo tâm bảo ngươi. Ngươi vung sắc mặt cho ai nhìn đâu, thất hoàng nữ vốn là bất mãn. Sơ tranh thái độ càng làm cho nàng hơn bốc hỏa. Sơ tranh mặt không đổi sắc, ném kế tiếp chữ, ngươi. Thất hoàng nữ. Tốt thất hoàng muội. Ninh Diêu giữ chặt thất hoàng nữ, hoàng tỷ thân thể khó chịu, làm cho nàng nghỉ ngơi trước. Thất hoàng nữ. Cái gì thân thể khó chịu? Chính là ỷ vào mình được sủng ái. Xem thường chúng ta được rồi. Đừng nóng giận. Ngũ hoàng nữ có chút mờ mịt nhìn xem các nàng. Phần lớn nữ tử đều đi theo Ninh Diêu các nàng đi. Hành cung bên trong cũng chỉ còn lại có những cái kia thế gia công tử ca. Gõ gõ một miên, mở cửa. Không ai trả lời nàng. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Sơ tranh kéo xuống che ở trên mặt sách, quay đầu đi xem cửa phòng. Mơ hồ có thể nhìn gặp đứng ở phía ngoài một người. Sơ tranh xoay người, không có ý định để ý tới. người bên ngoài cũng chấp nhất, không ngừng gõ cửa. Soạt Sơ Tranh dắt lấy sách, hướng trên cửa đập tới, băng lãnh chữ cũng đập tới, lăn. Bên ngoài an tĩnh lại. Chẳng qua một lát, Mộc Miên thanh âm từ bên ngoài vang lên. Từ công tử, ngài có chuyện gì không? Có một đạo khinh nhu mang theo một chút thanh âm hốt hoảng trả lời. Không, không có việc gì. Mộc Miên đẩy cửa tiến đến, buông xuống nước nóng. Nàng quan sát một chút Sơ Tranh, gặp nàng không ngủ, vắt khô khăn đưa cho Sơ Tranh. Vừa rồi Từ công tử ở bên ngoài, Mộc Miên nói. Sơ Tranh lau tay, lạnh lùng mặt. Ai? Từ thị lang nhà công tử. Mộc Miên trả lời. Từ thị lang nhà có một vị công tử tiến vào cung. Trước đây ít năm rất được thánh sủng. Từ gia đoạn thời gian kia có thể phong quang. Bất quá về sau mất sủng cũng liền. Ta nghe nói từ gia vị công tử này thân thể không tốt lắm. Lần này dĩ nhiên cũng tới. Sơ Tranh đem khăn ném tới bên cạnh. Sách hướng trên mặt đắp một cái. Hoàn toàn không có hứng thú. Mộc Miên, mặc dù không biết vị kia Từ công tử cụ thể tới làm gì, nhưng là rất rõ ràng là hướng điện hạ tới. Điện hạ một chút ý nghĩ đều không có sao? Mộc Miên đánh bảo hỏi. Điện hạ, ngài có suy nghĩ hay không muốn một vị hầu quân? Điện hạ thân là đại hoàng nữ, hiện ở bên người liền cách hầu quân đều không có. Cưới chính quân có thể không vội, quan hệ này đến về sau. Nhưng là hầu quân hoặc là bên cạnh quân dù sao cũng phải có một cái. A thất hoàng nữ đều có hai vị hầu quân. Sơ Tranh thanh âm trầm thấp. Chưa đến thời điểm. Mộc Miên, cái này còn muốn tiến hành cùng lúc đợi hôm sau. Sơ Tranh uể oải đến tụ hợp địa điểm. Phần lớn nữ tử đều thay đổi càng thêm tinh giản thuận tiện trang phục, tinh thần phấn chấn, tư thế hiên ngang. Thế ra công tử nhóm cũng đổi tương đối dễ dàng quần áo, chính tập hợp một chỗ. Những thế gia này công tử kỳ thật rất bình thường, cũng không có loại kia tô son điểm phấn tình huống. Từng cách nhìn qua đều là trang điểm, mà lại đều rất đẹp. Đại hoàng nữ đến tụ tập cùng một chỗ người, dồn dập hành lễ. Điện hạ, hoàng tỷ. Sơ Tranh không đổi y phục, lắc đến lâm thời dựng lên đến trên bàn. Hướng ở giữa cái ghế kia bên trên ngồi xuống. Toàn thân lộ ra lãnh đạm xa cách. Cự người ngàn dặm khí chất. Miễn lễ. Hoàng tỷ, ngài không đi sao? Ngũ hoàng nữ hiếu kỳ hỏi. Không hứng thú. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Hoàng tỷ là sợ bị trò mèo đi. Thất hoàng nữ châm chọc. Năm ngoái hoàng tỷ thế nhưng là một con mồi cũng không đánh đến. Hoàng tỷ, năm nay làm sao cũng phải cho chúng ta làm tấm gương. Thất hoàng nữ lên tiếng, những người còn lại đều an tĩnh lại. Thế ra công tử nhóm cẩn thận liếc trộm trên bàn ngồi nữ tử. Đại hoàng nữ bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp, thế nhưng là cái dạng này đại hoàng nữ lại là lần đầu tiên. Không ít người đều cảm thấy lúc này đại hoàng nữ có chút để cho người ta trầm mê. Ta sợ ngươi không dám học. Sơ Tranh lơ đãng nói. Ta cái này tấm gương có thể không phải người nào cũng dám học. Hoàng tỷ nói đùa, ta có cái gì không dám học. Thất hoàng nữ nhíu mày, ta không bằng nhóm đến so một trận không thể so với. Hoàng tỷ sợ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 867 hoàng ngự giang sơn chín sợ ta sẽ sợ ngươi đừng tưởng rằng kích ta. Ta liền sẽ mắc lừa. Ta liền không ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Sơ Tranh thái độ thờ ơ. Thất hoàng muội. Ninh Diêu hợp thời lên tiếng. Hoàng tỷ không muốn đi, ngươi cũng đừng có cùng hoàng tỷ náo loạn, chúng ta đi thôi. Ai cùng nàng náo? Thất hoàng nữ lạnh hừ một tiếng. Nàng chính là kẻ hèn nhát. Thất hoàng nữ cưới mình ngựa, một trận gió giống như rời đi. Ninh Diêu giống như bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhìn một chút Sơ Tranh. Vốn định nói chuyện với Sơ Tranh thế nhưng là trên người nàng lạnh lùng, để Ninh Diêu có chút chần chờ. Cuối cùng cưới lên mình ngựa. Mang theo một số người rời đi. Có chút thế gia công tử đi theo, có đơn độc từ hộ vệ bảo hộ lấy, đơn độc hành động. Nơi này rất nhanh cũng chỉ còn lại có quân hộ vệ. Sơ Tranh ngồi trong chốc lát, đứng dậy, nhảy xuống cái bàn. Mộc Miên nắm một con ngựa tới, Sơ Tranh lật trên người. Tay áo tại không khí xẹt qua hoàn mỹ độ cong, nữ tử rơi vào trên lưng ngựa tư thế tiêu sái xoái khí. Điện hạ, Từ công tử, Mộc Miên phúc phúc thân. Tới được nam tử mỉm cười, xin chào điện hạ. Sơ Tranh lôi kéo cương ngựa, trong mắt nhìn xem giống như một đóa tiểu bạch hoa giống như nam tử. Điện hạ có thể mang ta cùng một chỗ sao? Từ công tử hơi vểnh mặt lên, lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ. Có thể là bởi vì nói chuyện với Sơ Tranh, mang trên mặt một chút màu ửng đỏ, là một bộ nữ người vô pháp cự tuyệt ngây thơ bộ dáng. Ngón tay hắn nắm vuốt tay áo, che giấu hắn khẩn trương. Nhưng càng như vậy càng là có thể làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn. Sơ Tranh liền không giống. Sơ Tranh một chút phản ứng đều không có, cũng mười phần lạnh lùng cự tuyệt, không thể. Ngươi tính cái dễ hành nào, cũng không phải ta thẻ người tốt, dựa vào cái gì mang ngươi. Từ công tử. Từ công tử trơ mắt nhìn Sơ Tranh biến mất, nắm lấy tay áo tay, dùng sức về sau, bỗng nhiên buông ra. Từ công tử, chúng ta điện hạ gần nhất tâm tình không tốt, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Mộc Miên một bên lên ngựa, một bên trấn an Từ công tử. Cái này Từ công tử rõ ràng chính là muốn đưa tới cửa. Điện hạ cái này một ngụm cho cự tuyệt. Vạn nhất về sau nhìn vừa ý. Hối hận làm sao bây giờ, cho nên Mộc Miên cảm thấy muốn giải thích một câu. Lưu cái chỗ trống. Cái này. Dạng này a là ta quấy rầy điện hạ rồi. Từ công tử gục đầu xuống có chút đáng thương. Mộc Miên có chút xấu hổ cũng không biết nói cái gì, dứt khoát đánh ngựa đuổi theo Sơ Tranh. Điện hạ trước kia đối với những công tử ca này không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có lạnh lùng như vậy. Hiện tại như thế nào là liền cái ánh mắt đều chẳng muốn cho. Mọi người tiến vào bãi săn về sau, dần dần phân tán. Ninh Diêu cùng thất hoàng nữ một khối. Thất hoàng nữ bắn trúng một con hươu. Hồ vệ đi nhặt thời điểm. Nàng thúc đẩy con ngựa cùng Ninh Diêu song song. Tam hoàng tỷ. Ngươi có cảm giác hay không đến vị kia có điểm gì là lạ? Ngươi nói đại hoàng tỷ thất hoàng nữ vểnh lên hạ miệng. Trừ nàng còn có thể là ai? Ninh Diêu trầm ngâm hạ. Trước đó bị thích khách ám sát. Lại khởi tử hoàn sinh. Dạng này trải qua. Để hoàng tỷ hành vi cử chỉ cổ quái điểm. Cũng nói còn nghe được. Lời này cũng không biết nói là cho thất hoàng nữ nghe. Vẫn là nói cho mình nghe. Nàng ngày hôm nay đều không có cùng ồn ào. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thất hoàng nữ không có nghĩ nhiều như vậy. Ta như vậy kích nàng, nàng đều không có phản ứng. Dù sao thất hoàng nữ cảm thấy rất kỳ quái. Mà lại nàng cho cảm giác của mình cũng không đúng lắm. Có chút tà môn. Tam hoàng tỷ, ngươi nói nàng sẽ không thật sự bị vượt phụ thân đi. Nói xong thất hoàng nữ mình đánh trước cái dùng mình. Trong rừng có gió phất qua, tán cây xa xa vang lên. Thất hoàng nữ dò xét hạ bốn phía, hướng Ninh Diêu bên kia dựa vào gần một chút. Khó mà nói. Ninh lắc đầu, cái gì đều không có biểu thị. Bình thường ngươi không phải là cùng nàng đi được gần sao? Ngươi không có phát hiện? Ninh Diêu bất đắc dĩ. Từ khi nàng sau khi tỉnh lại, ta gặp nàng số lần, không có nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Thất hoàng nữ con ngươi quay tròn chuyển hai vòng. Sát vách chính là đạo quan. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi vài ngày. Ta phái người đi mời đạo cô qua tới nhìn một cái. Ngươi đừng. Ai nhỉ? Tam hoàng tỷ, ngươi sợ cái gì? Liền nhìn xem. Lại không làm cái gì. Cũng tốt để chúng ta an tâm không phải. Quyết định như vậy đi. Thất hoàng nữ đáy lòng có phủ, cả người đều cao hứng trở lại. Hướng mặt trước đi. Ninh Diêu khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Ngu xuẩn. Các ngươi đi theo thất hoàng muội. Ninh Diêu phân phó người phía sau. Nguyên địa rất nhanh cũng chỉ còn lại có Ninh Diêu người. Ninh Diêu khiến cái này người rời đi. Nàng một người hướng trong rừng đi. Nàng không có phát hiện đằng sau đi theo một người. Sơ Tranh liền suýt tại nàng đằng sau cách đó không xa. Nàng đã theo Ninh Diêu một đoạn đường. Ninh Diêu tựa hồ chỉ là muốn đi một mình đi, suy nghĩ sự tình, không có bất kỳ cái gì mục đích tính. Sơ Tranh lấy cung. Cài tên kéo cung. Sưu mũi tên hướng Ninh Diêu bên kia vọt tới. Ninh Diêu hình như có phát giác, nghiêng người tránh đi, mũi tên sát gò má nàng, bắn vào thân cây bên trong. Ninh Diêu lăng lệ ánh mắt quét về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Trống giống cái gì cũng không có. Ai Ninh Diêu cũng không dám xem thường, cảnh giác nhìn xem bốn phía, gió thổi cỏ lay đều không buông tha. Ngay tại nàng thần kinh kéo căng thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm. Trông thấy Tam Điện Hạ sao? Ai trông thấy Tam Điện Hạ rồi? Sắc trời dần dần tối xuống. Mọi người lục tục trở về. Thắng lợi trở về cùng hai tay trống trơn đều có. Kết quả trở về liền phát hiện Ninh Diêu mất tích. Không có a, chúng ta đi vào rồi cùng Tam Điện Hạ tách ra. Thất Điện Hạ cùng Tam Điện Hạ tại một khối, có người nói. Thất Điện Hạ trở về rồi nơi đó. Có người chỉ vào trong rừng. Thất Hoàng Nữ mang người lao ra. Mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. Ha ha ha ha. Nhìn ta đánh tới cái gì, buổi tối hôm nay các ngươi có lộc ăn, có thể là phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Thất Hoàng Nữ nụ cười thu liếm lại đến. Xảy ra chuyện gì? Ninh Diêu người tiến lên. Thất Điện Hạ. Tam Điện Hạ không có cùng với ngươi sao? Tam Hoàng Tỷ Thất Hoàng Nữ lắc đầu. Trước đó chúng ta là tại một khối. Nhưng mà phía sau liền tách ra. Tam Hoàng Tỷ thế nào, chúng ta tìm không thấy Điện Hạ rồi? Thất Hoàng Nữ lơ đến, Tam Hoàng Tỷ lớn như vậy người, còn ném đi không thành, một hồi chuẩn trở về. Mọi người cũng cho rằng như thế. Có thể theo sắc trời càng ngày càng mờ, Ninh Diêu cũng không có xuất hiện. Trời đã tối rồi, Ninh Diêu làm sao cũng biết trở về á? Thất Hoàng Nữ lúc này mới sốt ruột. Sơ Tranh ngồi ở trên bàn. Thần sắc lãnh đạm. Không quan tâm. Cũng không thèm để ý. Mặc cho những người này làm ầm ĩ. Thất Hoàng Nữ tức không nhịn nổi. Xông lên. Hoàng Tỷ. Tam Hoàng Tỷ đều không thấy. Ngươi cũng không nóng này, ta sốt ruột có làm được cái gì? Sơ Tranh hỏi lại. Ngươi. Thất Hoàng Nữ chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Trước kia Tam Hoàng Tỷ như vậy giữ gìn ngươi. Ngươi chính là như thế đối đãi Tam Hoàng Tỷ? Sơ Tranh suy tư dưới. Nghiêm túc gật đầu. Ta là hẳn là hảo hảo cảm ơn nàng. Không có cái này gà rừng muội muội, tại sao có thể có ta đây? Thất Hoàng Nữ. Nói cái gì mê sảng, lúc này phải cảm ơn cái gì? Thất Hoàng Nữ nhíu mày nhìn xem Sơ Tranh. Không khỏi có chút rụt rè. Nàng quay người giống người phía dưới. Các ngươi thất thần làm gì còn không đi tìm, đều đi. Nhanh lên, tất cả mọi người phái đi ra tìm Ninh Diêu. Tìm hơn phân nửa đêm cũng không có tìm được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 868 Hoàng Ngự Giang Sơn 10 thẳng đến trời sắp sáng thời điểm. Mới có người vì Ninh Diêu trở về. Ninh Diêu nhìn qua có chút thảm. Giống như là bị người đánh. Mặt mũi bầm dập. Quần áo cũng bị nhánh cây vạch đến không còn hình dáng. Chật vật không chịu nổi. Thảm là thảm rồi điểm, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Ninh Diêu bị binh hoang mã loạn đưa về hành cung, tùy hành thái y đi chẩn trị. Điện hạ không có gì đáng ngại, đều là bị thương ngoài da, thụ điểm kinh hãi. Thất Hoàng Nữ mặt lạnh lấy. Tam Hoàng Tỷ làm sao lại biến thành cái dạng này? Thất Điện Hạ. Chúng ta tìm tới Tam Điện Hạ thời điểm. Là tại một chỗ sườn dốc. Tam Điện Hạ có phải hay không là mình ngã xuống? Có người cẩn thận trả lời. Chỗ kia sườn dốc dốc đứng. Nếu không có tóc người hiện phía trên có vết tích. Xuống dưới nhìn. Đoán chừng hiện tại cũng còn không có phát hiện. Các ngươi nói đây là ngoài ý muốn? Thất Hoàng Nữ cả giận nói. Nào có trùng hợp như vậy, ngoài ý muốn chuyện này tuyệt đối là người làm. Ninh Diêu làm sao lại như vậy không cẩn thận? Thất Hoàng Nữ kiên quyết không tin. Ngũ Hoàng Nữ nhỏ giọng nói, Thất Hoàng Tỷ, cái này cũng có thể thật là ngoài ý muốn. Thất Hoàng Nữ chừng nàng một chút, Ngũ Hoàng Nữ lập tức không dám lại nói. Thất Hoàng Nữ giận dữ mắng mỏ, cha cho ta rõ ràng. Thất Hoàng Nữ nổi trận lôi đình, mọi người nào dám phản bác. Bắt đầu cha Ninh Diêu xảy ra chuyện thời điểm tất cả mọi người ở nơi nào, có người nào có thể chứng minh. Sơ Tranh đợi tại gian phòng của mình, nghe một miên tiếp sóng. Thất Hoàng Nữ thượng cương thượng tuyến cho Ninh Diêu biểu trung tâm. Sơ Tranh hứng hờ hỏi, nàng cùng Ninh Diêu quan hệ rất tốt? Một miên nghi hoặc suy nghĩ một chút, cũng không tính được đi. Chẳng qua Tam Điện Hạ nàng tại Hoàng Nữ Hoàng Tử bên trong tương đối chen mồm vào được. Nguyên chủ là được sủng ái, nàng kiêu căng, ngạo khí. Mọi người mời nàng, sợ nàng, lại cùng nàng quan hệ cũng không phải là rất thân cận. Cho nên ngày bình thường đối với người nào cũng không tệ, Ninh Diêu chính là người tốt, lôi kéo lấy những này hoàng nữ hoàng tử. Ninh Diêu còn rất có thủ đoạn. Điện hạ, cái này là ý gì? Mộc Miên không hiểu. Tam điện hạ đúng là đợi ai cũng rất tốt. Trước kia điện hạ không phải cũng thật thích tam điện hạ sao? Thế nhưng là từ khi điện hạ khởi tử hoàn sinh về sau, tựa hồ liền không thích tam điện hạ. Không có gì. Sơ tranh đầu ngón tay tại chén trà biên giới ma sát xuống. Ninh Diêu làm người bình dị gần gũi, cùng nguyên chủ kiêu căng ngạo khí hình thành so sánh rõ ràng. Mỗi lần nguyên chủ cho bọn hắn khí thụ, Ninh Diêu liền ở phía sau làm người tốt, lại là an ủi lại là tặng đồ, tự nhiên đến bọn hắn thích. Nhưng là nguyên chủ vì cái gì kiêu ngạo như vậy, còn không phải là bởi vì Ninh Diêu cho nàng quán thâu. Ngươi là nữ hoàng tương lai, thân phận cao hơn bọn họ quý. Ninh Diêu khẳng định là mạo xưng tiền. Ninh Diêu mê man hơn nửa ngày, buổi chiều tỉnh lại. Nàng nói mình là bị tập kích, có người đánh nàng, sau đó đưa nàng ném tới sườn dốc hạ. Về phần là ai, Ninh Diêu cũng nói không rõ ràng. Nhưng hoàng gia bãi săn thủ vệ xâm nghiêm, có thể lặng yên không tiếng động làm những này, không bị phát hiện, khẳng định là tại hoàng gia bãi săn người. Thất hoàng nữ đã tra một vòng, lúc ấy tất cả mọi người là thành quần kết đội, không ai lạc đàn. Quân hộ vệ bên trong cũng không có người hiểm nghi, căn bản liền không tìm được hung thủ. Lúc ấy đại hoàng nữ điện hạ không phải không đi, nàng có người hoài nghi đến sơ tranh trên đầu. Kết quả quân hộ vệ cho sơ tranh làm chứng, nàng lúc ấy không hề rời đi qua, ngay tại trên bàn ngồi uống trà. Nhóm đầu tiên về người tới, cũng có thể chứng minh. Bọn họ trở về thời điểm, sơ tranh ngay tại, nhìn qua cũng không có rời đi. Ta nhìn nói không chừng chính là ngươi làm. Tam hoàng tỷ mất tích, ngươi không có chút nào sốt ruột. Thất hoàng nữ tức giận chừng mắt sơ tranh. Ngũ hoàng nữ yếu ớt mà nói, tam hoàng tỷ cùng đại hoàng tỷ quan hệ tốt nhất. Thất hoàng tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Thất hoàng nữ, ngươi đứng bên nào? Ngũ hoàng nữ, ta chỉ là luận sự a. Thất hoàng nữ, nếu không phải nàng làm, vậy ngươi nói là ai làm? Liền nàng một người lưu tại nơi này? Ngũ hoàng nữ, có thể có phải là có quân hộ vệ làm chứng minh sao? Thất hoàng nữ, kia ai biết có phải là nàng mua chuộc quân hộ vệ? Ngũ hoàng nữ, hai vị hoàng nữ ngươi một câu ta một câu, nói đến có chút kịch liệt. Sơ tranh đợi các nàng dừng lại, lúc này mới bình tĩnh hỏi lại, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh? Nàng đương nhiên không có. Sơ tranh giọng điệu yếu ớt, không có chứng cứ, không nên nói lung tung. Ngươi, thất hoàng nữ không có chứng cứ, dựa vào suy đoán đứng không vững chân. Sơ tranh cùng đám người này giải thích xong, lắc về phòng của mình. Mộc Miên khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Điện hạ nửa đường rõ ràng rời đi. Nàng không biết quân hộ vệ vì sao lại thay điện hạ giấu riêng. Nhưng tam điện hạ sự tình, rõ ràng cùng nàng nhà điện hạ có quan hệ. Điện hạ, ít nói chuyện. Sơ tranh giống như biết nàng muốn hỏi điều gì. Vâng, Mộc Miên dưới đáy lòng cho mình làm một phen tâm lý xây dựng. Sơ tranh về đến phòng, vừa chưa ngồi được bao lâu, Mộc Miên vội vàng tới bẩm báo. Điện hạ, Tử công tử cầu kiến. Làm gì ngô tì không biết, nói là có việc gấp. Mộc Miên cung kính nói. Sơ tranh suy nghĩ một lát, để hắn tiến đến. Phải, Mộc Miên đem Tử công tử mời tiến đến. Tử công tử đổi một thân càng thêm tươi đẹp y phục, nổi bật lên hắn gương mặt kia càng là xinh đẹp. Xin chào điện hạ. Sơ tranh nằm tại thái phi trên ghế, mí mắt đều không ngẩng một chút. Chuyện gì? Tử công tử hình như có chút do dự, trên mặt biểu lộ tận lực bảo trì chấn định. Nhưng hắn chăm chú sắt lấy quần áo tay, bán hắn lúc này khẩn trương. Nhưng mà sơ tranh liền cái ánh mắt đều không cho hắn. Điện hạ. Tử công tử hít sâu, hắn nắm chặt ốm tay áo. Điện hạ, ta có việc cùng ngài nói, nói riêng. Mộc Miên nhìn sơ tranh chờ chỉ lệnh. Sơ tranh giọng điệu đạm mạc, bé gái mồ côi quả nam, không thích hợp, có việc liền nói, không nói liền đi. Từ công tử. Đại khái không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Từ công tử nắm lấy ốm tay áo tay, lại quấn rồi mấy phần. Điện hạ, chuyện này rất trọng yếu. Ăn, nói. Sơ Tranh hạ quyết tâm, sẽ không để cho Mộc Miên ra ngoài. Từ công tử hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vội vàng sao động, vẻ khẩn trương cũng càng nặng. Từ công tử hít sâu tốt mấy hơi thở, điện hạ, ngày trước đó rời đi. Ghế đu một tiếng cọp kẹp, dừng lại. Từ công tử biết mình nói có hiệu quả. Nhưng mà chẳng qua trong nháy mắt, ghế đu lại tiếp tục lắc. Vậy thì thế nào? Nữ tử mát lạnh không ẩm tình tự thanh âm, chậm rãi lọt vào hắn trong tai. Rõ ràng là bình tĩnh đến không nổi sóng giọng điệu, lại sinh để cho người ta nghe ra tùy tiện, phách lối hương vị. Từ công tử trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi. Lưng lại thẳng tắp. Điện hạ liền không sợ ta nói cho thất điện hạ Sơ Tranh liếc hắn một cái. Ngươi muốn như thế nào? Từ công tử hướng Mộc Miên bên kia nhìn lại. Mộc Miên gục đầu xuống, không nhúc nhích, xem như mình không tồn tại. Gian phòng trong lúc đó an tĩnh lại. Sột sột soạt soạt, từ công tử đột nhiên giải khai trên thân y phục, áo ngoài rơi trên mặt đất. Hắn có chút phát run hướng Sơ Tranh bên kia đi. Sơ Tranh, không phải ngươi làm gì trước công chúng cởi quần áo làm gì? Trong phòng cũng không được xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 87 chương 869 Hoàng Ngự Giang Sơn 11 Mộc Miên. Sơ Tranh kinh dị kêu một tiếng. Mộc Miên ngẩng đầu kinh ngạc vài giây, cấp tốc tới ngăn lại từ công tử. Từ công tử là nam tử, Mộc Miên lại không dám đụng. Hắn chỉ có thể tận lực dùng thân thể ngăn tại hắn cùng Sơ Tranh trước mặt. Mộc Miên khóc không ra nước mắt. Từ công tử, ngài làm cái gì vậy? Nàng trước đó liền đoán từ công tử mục đích không thuần. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lá gan sẽ lớn như vậy. Cái này nếu là truyền đi, có thể làm sao được? Từ công tử nhìn xem Sơ Tranh, đáy mắt có chút sương mù. Thanh âm đều mang theo vài phần nghẹn ngào. Điện hạ, ta thích ngài rất lâu, ta nghĩ cho ngài làm hầu quân. Hắn không có yêu cầu làm bên cạnh quân hoặc là chính quân, chỉ yêu cầu làm hầu quân. Yêu cầu này cũng không quá phận. Từ công tử dáng dấp cũng không kém. Đổi lại người khác đoán chừng liền thuận nước đẩy thuyền xong rồi. Nhưng hắn đối mặt chính là Sơ Tranh. Bắt hắn cho ta ném ra. Từ công tử gấp nói gấp. Điện hạ, ngài không sợ ta nói ra sao? Sơ Tranh ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Ngươi uy hiếp ta? Điện hạ, ta thích ngươi lâu như vậy, chỉ là muốn cho ngươi làm một cách hầu quân. Chỉ cần có thể bồi tiếp ngài là tốt rồi. Ngài vì sao đều không muốn cho ta cơ hội này? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta không thích ngươi. Từ công tử thương tâm viết lên mặt là. Là ta nơi nào không tốt ngài nói, ta sẽ đổi. Ném ra. Mộc Miên chần chờ. Điện hạ, nếu là hắn thật sự nói ra, làm sao bây giờ? Sơ Tranh nhìn từ công tử một chút. Hắn nói là chính là. Ai biết hắn có phải là nói xấu ta? Mộc Miên cách hiểu cách không. Nhưng là điện hạ đã rất không kiên nhẫn. Mộc Miên không còn dám trì hoãn. Từ công tử, mời đi. Không muốn để ngô tỳ khó xử. Từ công tử nhìn xem Sơ Tranh, lui lại mấy bước, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Kia tuyệt vọng vừa thương tâm dáng vẻ, thấy Mộc Miên đều không đành lòng. Từ công tử che mặt quay người chạy ra khỏi phòng. Sơ Tranh đặt mông ngồi trở lại trên ghế xích đu. Nguyên chủ thân là hoàng nữ, lại là nữ hoàng sủng ái nhất một cái, chí ít mặt ngoài là. Không phải ai đều thấy rõ, cho nên những thế gia này công tử đưa tới cửa cũng là bình thường. Hôm sau, Sơ Tranh đang dùng đồ ăn sáng, có người vội vàng đến bẩm báo. Điện hạ, từ công tử xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh, tại sao lại là hắn? Sẽ không là thật đem sự kiện kia nói ra ngoài à? Nhưng sự thực là, so Sơ Tranh nghĩ tới nghiêm nặng hơn nhiều. Buổi sáng hôm nay, từ công tử một mực không có hầu hạ người của hắn. Tiến gian phòng đi xem, phát hiện trong phòng không ai. Vội vã phái người bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tại hành cung một chỗ vắng vẻ trong điện tìm tới người. Kết quả tìm tới thời điểm, Từ công tử quần áo không chỉnh tề, trên thân tất cả đều là mập mờ vết tích, người cũng hôn mê. Nhưng trong điện chỉ có một mình hắn, không nhìn thấy người khác. Điểm mấu chốt ngay tại từ công tử thanh tỉnh về sau, khóc nói là Sơ Tranh làm ra. Càng trùng hợp chính là trong điện tìm tới một viên thuộc về nàng ngọc bội. Nhân chứng vật chứng đều tại. Sơ Tranh, ta mẹ nó là mộng du làm ra sao nữ tôn thế giới. Nam tử trong sạch, rồi cùng tại bình thường thế giới. Nữ tử trong sạch thanh danh đồng dạng trọng yếu. Từ công tử bị người làm bẩn, còn bị nhiều người như vậy trông thấy, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hành cung. Hiện tại từ công tử chính náo tự sát đâu. Sơ Tranh quá khứ thời điểm, người còn lại đều bị cưỡng chế về phòng của mình, hiện trường người không coi là nhiều. Ninh Diêu còn nằm ở trên giường. Ngũ hoàng nữ tính cách có chút mềm nhu, không có gì chủ kiến. Cho nên hiện trường chủ trì đại cuộc chính là thất hoàng nữ. Gặp Sơ Tranh tiến đến, thất hoàng nữ lập tức âm dương quái khí sang nàng. Đại hoàng tỷ, coi như thích người ta, cũng không cần loại biện pháp này. A Sơ Tranh nhìn một chút bị người đè lên giường tử công tử. Hắn hai mắt đỏ bừng, một bộ buông ra hắn, hắn lập tức liền sẽ đi chết dáng vẻ. Không phải ta làm. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Cái này là của ngươi chứ? Thất hoàng nữ xách một tiếng, cầm viên kia ngọc bội lung lay. Cái này ngọc bội, đại hoàng tỷ sẽ không biết a mẫu hoàng thưởng cho ngươi đâu. Ta đều còn nhớ rõ. Lúc trước thất hoàng nữ cũng rất thích cái này ngọc bội, có thể mẫu hoàng trực tiếp liền thưởng cho nàng. Là chuyện này, thất hoàng nữ còn âu một đoạn thời gian rất dài. Sơ Tranh nhìn chằm chằm viên kia ngọc bội. Nguyên chủ trong trí nhớ có chút ấn tượng, thế nhưng là cái này ngọc bội hẳn là tại trong khố phòng. Xuất hiện ở đây, chỉ có thể chứng minh có người vu oan nàng. Ta còn nghe nói, trước đó có người trông thấy, tử công tử từ phòng ngươi quần áo không chỉnh tề chạy đến. Người ta tử công tử không nguyện ý, đại hoàng tỷ ngươi liền mạnh như thế bách hắn sao? Sơ Tranh, ta nhổ vào cái nào cẩu vật truyền ra lời đồn rõ ràng là hắn câu dẫn ta không thành. Hiện tại còn muốn ta tới đón bàn. Đại hoàng tỷ không phản đối hiện tại việc này, đại hoàng tỷ nhìn xem giải quyết như thế nào a. Thất hoàng nữ ngậm lấy cười, nhìn Sơ Tranh náo nhiệt. Là lấy từ công tử đâu, còn là thế nào a? Thất hoàng nữ lại thở dài. Ai, đại hoàng tỷ nếu là không cưới từ công tử kia, từ công tử coi như. Chuyện này, Sơ Tranh nếu là đáp ứng cưới từ công tử, cuối cùng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều nhất là chuyện đi không dễ nghe. Nhưng Sơ Tranh nếu là không đồng ý, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đến, vậy liền không nhất định. Sơ Tranh trầm mặt nhìn xem từ công tử, từ công tử ánh mắt tiếp xúc đến nàng, liền cấp tốc rời. Chuyện này không quan hệ với ta. Bị người khác chơi đều rồi. Sinh khí đại hoàng tỷ là không nghĩ nhận nợ a, thất hoàng nữ nói. Ngươi để người ta cả đời đều hủy hoại. Đại hoàng tỷ, ngươi làm như thế, nghĩ tới từ công tử cảm thụ sao? Bằng không thì ta bẩm báo cho mẫu hoàng, để mẫu hoàng lai tài quyết. Sơ Tranh mặt mày tỉnh táo. Chỉ bằng một khối ngọc bội liền chứng minh là ta làm? Thất hoàng nữ nghĩa chính ngôn từ. Đây là ngươi đồ vật, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Sơ Tranh, đồ vật là chết, người là sống. Ngọc bội thả trong cung ta cũng không mang ở trên người, cho nên là ai làm kia còn chưa nhất định. Sơ Tranh ngừng tạm. Bất quá, từ công tử hẳn là rõ ràng. Tối hôm qua cùng hắn giao phối người là ai, hắn tuyệt đối biết. Từ công tử thân thể sắt co rúm người lại, ta. Điện hạ, ngài, ngài vì cái gì phải đối với ta như vậy? Tối hôm qua, tối hôm qua rõ ràng là ngươi. Tựa hồ sợ người không tin, từ công tử còn nói, ngươi, trên người ngươi có bớt, nếu như không phải ngài, ta làm sao lại biết. Từ công tử chỉ cách vị trí, đúng là nguyên chủ trên thân bớt vị trí. Cách này bớt biết được cũng không có nhiều người. Nguyên chủ thiếp thân hầu hạ Mộc Miên. Nữ hoàng cùng Ôn Ngô hẳn là cũng biết. Còn có chính là Ninh Diêu. Thế nhưng là Ninh Diêu bị nàng đánh không nhẹ. Không tồn tại gây án điều kiện. Ngài không nguyện ý phụ trách, ta cũng không mặt mũi sống không nổi để cho ta chết đi. Từ công tử không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên tránh ra đè ép người của hắn, ngã xuống giường, một đầu hướng trên cây cột đánh tới. Sơ Tranh theo bản năng lui lại một bước. Thất hoàng nữ tốc độ cực nhanh giữ chặt Từ công tử, người phía sau tiến lên, mấy lần đem Từ công tử kéo về trên giường. Từ công tử, ngươi yên tâm, việc này nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Thất hoàng nữ trấn an hắn. Đại hoàng tỷ không nhận, còn có mẫu hoàng làm cho ngươi chủ, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 87 chương 870 hoàng ngự giang sơn 12. Sơ Tranh phát hiện Từ công tử nói bớt thời điểm, thất hoàng nữ một chút nghi vấn đều không có, giống như sớm biết. Thế nhưng là căn cứ nguyên chủ ký ức, nàng cũng không biết. Vậy hôm nay cái này xuất diễn đạo diễn, đi. Sơ Tranh đột nhiên nói, chúng ta tới nhìn xem tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh chọn đem ghế ngồi xuống. Không chờ bọn họ phản ứng, trực tiếp cắt vào chính đề. Tối hôm qua Tử công tử đến ta nơi này, có người trông thấy hắn quần áo không chỉnh tề ra ngoài. Tử công tử vì cái gì đến ta nơi này, Tử công tử, ngươi nói một chút. Tử công tử khóc thút thít, là điện hạ để cho ta đi. Ta cho ngươi đi. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, ngươi xác định. Vâng, Từ công tử. Ngài làm sao nói lung tung vậy? Mộc Miên là Sơ Tranh bất bình. Rõ ràng là chính ngài đi cầu thấy chúng ta điện hạ. Chúng ta điện hạ khi nào gọi ngươi tới rồi? Từ công tử nói. Ta không có nói lung tung. Ta sau khi đi vào, điện hạ liền. Hắn kia không minh bạch biểu đạt. Để cho người ta tự động đem đằng sau kịch bản bổ sung hoàn thành. Từ công tử bị gọi về phía sau, Sơ Tranh liền đối hắn động thủ động cước. Từ công tử không theo, từ gian phòng chạy đến, vừa lúc bị người trông thấy. Tiếp lấy Sơ Tranh tức không nhịn nổi, ban đêm lại lần nữa hành hung. Hoàn toàn phù hợp lô giới. Một Miên tức giận đến dậm chân. Từ công tử, rõ ràng là ngươi câu dẫn điện hạ. Điện hạ không để ý tới ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy? Không phải. Ta không có. Từ công tử lắc đầu. Đại hoàng tỷ, ngươi không thừa nhận còn muốn vu oan người ta câu dẫn ngươi. Thất hoàng nữ giống như nhìn không được bình thường. Ngươi có hay không điểm đảm đương? Sơ Tranh không nói. Một Miên tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Điện hạ tối hôm qua rõ ràng nơi nào đều không có đi. Cái này Từ công tử sao có thể như thế nói xấu điện hạ? Ta thật không có nói lung tung. Từ công tử cảm xúc kích động. Sơ Tranh bình tĩnh được nhiều. Nếu là ta bảo ngươi đến, ta để ai đi gọi ngươi? Mộc Miên cô nương. Từ công tử gập rình. Nói bậy, ta lúc nào đi gọi qua ngươi? Mộc Miên lập tức phủ nhận. Chính là Mộc Miên cô nương tới gọi ta. Từ công tử một mực chắc chắn. Đại hoàng tỷ, Mộc Miên là ngươi người, nàng đương nhiên hướng về ngươi. Thất hoàng nữ cắm âm thanh. Trả lời Mộc Miên vấn đề. Sơ Tranh không để ý tới quái gở thất hoàng nữ, Mộc Miên lúc nào đi gọi ngươi, thời gian cụ thể địa điểm. Từ công tử có chút hoàng. Cánh môi đóng đóng mở mở nhiều lần đều không có lên tiếng. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung hỏi, nghĩ được chưa là giờ mùi. Ngươi xác định? Từ công tử hô hấp có chút gấp rút, suy nghĩ một hồi, sửa lại miệng, giờ thân, là giờ thân. Giờ thân ta cùng Mộc Miên ở nơi đó, thất hoàng muội. Sơ Tranh nhìn thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ trên mặt biểu lộ cứng ngắc hạ. Lúc ấy bọn họ đang chất vấn Sơ Tranh đánh Ninh Diêu sự tình. Sơ Tranh cùng Mộc Miên đều tại. Từ công tử nhìn ra mánh khóe, lại đổi giọng, giờ mùi, là giờ mùi. Ta nhớ lầm. Mộc Miên lập tức nói. Giờ mùi nô tỳ tại ngự thiện phòng cho điện hạ nấu nấm tuyết cháo. Toàn bộ ngự thiện phòng đều biết. Còn có ngũ điện hạ bên người Đào Hồng cũng có thể làm chứng. Ngũ hoàng nữ sau lưng tỳ nữ gật gật đầu biểu thị Mộc Miên nói thật sự. Ở giữa thời gian dài như vậy, ai biết ngươi có hay không nửa đường rời đi. Thất hoàng nữ khí thế rõ ràng không có trước đó thịnh, gọi người cần muốn bao lâu thời gian. Nô tỳ từ ngự thiện phòng trở về, liền không có rời đi, ngoài điện quân hộ vệ có thể làm chứng. Mộc Miên không có làm qua việc này, nàng có lực lượng. sơ tranh, cho nên Từ công tử, Mộc Miên là khi nào đi gọi ngươi Từ công tử? Từ công tử nói không ra lời, vậy đã nói rõ hắn đang nói láo. Vậy hắn nói, sơ tranh đối với hắn ý đồ bất chính cũng sẽ không thể tin hoàn toàn. Còn có thể là chính hắn nói láo. Như Mộc Miên nói, nói không chừng chính là hắn câu dẫn không thành. Dù sao trông thấy người, chỉ nhìn thấy hắn quần áo không chỉnh tề, không nhìn thấy quá trình. Mọi người xem Từ công tử ánh mắt hơi có chút biến hóa. Từ công tử trên mặt lúc xanh lúc trắng, nghĩ biện giải cho mình, lại không biết nên từ đâu giải thích. Làm nhưng cái này cũng không thể nói rõ, chuyện này không phải sơ tranh làm. Chỉ có thể chứng minh Từ công tử có khả năng nói hoang. Hạ một vấn đề, sơ tranh cũng không xoắn suýt đáp án của hắn. Ngươi rời đi ta chỗ này về sau, đi nơi nào? Từ công tử kiên trì trả lời. Ta trở về. Sơ tranh gật đầu, lại không tiếp tục hỏi hắn, mà là để cho người ta đi gọi Từ công tử bên người hầu hạ người. Từ công tử sau khi rời đi, xác thực trở về. Lúc ấy tới gần cơm tối thời gian, Từ công tử không chút ăn, ngược lại để cho người ta đưa rượu tới. Hắn tự giam mình ở gian phòng, bởi vì hắn tâm tình không tốt, bọn họ cũng không dám quấy rầy. Cho nên Từ công tử khi nào rời phòng, bọn họ cũng không rõ ràng. Từ công tử chính mình nói, hắn uống đến có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Lúc ấy ngoài cửa không ai, hắn cũng liền không có gọi người, mình đi ra. Ai biết đi đến vắng vẻ trên đường nhỏ, sẽ bị người giữ chặt. Lúc ấy hắn uống rượu, căn bản là không có năng lực phản kháng. Đã ngươi uống rượu, ngươi làm sao xác định là ta? Từ công tử, ta còn có ý thức, nhìn thấy. Trời đen như vậy, tăng thêm say rượu, ngươi còn có thể thấy rõ là ta. Từ công tử rất lợi hại. Sơ tranh đột nhiên khen hắn một câu. Từ công tử trong lòng hốt hoảng. Ngươi là tại sao không gọi toàn bộ hành cung đều có quân hộ vệ? Xảy ra chuyện điện mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng vẫn như cũ sẽ có quân hộ vệ tuần tra trải qua. Ta bị bịt miệng lại. Sơ tranh chỉ là che miệng lại. Từ công tử trần chờ hạ, còn bị trói lại, ta không thể để cho, cũng không thể giãy giụa. Sơ tranh tiếp tục hỏi. Nói như vậy lúc ấy trong điện không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Bằng không thì quân hộ vệ cũng sẽ không có phát hiện, đúng không? Từ công tử lần này không có gì chần chờ. Phải. Quân hộ vệ nếu là thấy không người ở trong thiên điện có ánh sáng, nhất định sẽ tiến đến xem xét. Sơ tranh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Vậy thì tốt. Trên người ta bớt cũng không lớn. Hắc ám phía dưới, căn bản là thấy không rõ. Chớ nói chi là ta bớt ở phía sau đọc. Ngươi bị trói là bị ép buộc kia phương, cho nên ngươi không có cơ hội trông thấy. Xin hỏi Từ công tử, ngươi là thế nào trông thấy? Từ công tử sắc mặt biến đổi lớn. Nói ra bớt chỉ là vì chứng minh người kia là nàng, bây giờ lại trở thành sai lầm chí mạng. Sơ tranh trước mặt vấn đề nhìn qua đều không có vấn đề gì, nhưng mà phối hợp thêm cuối cùng vấn đề này, đáp án vô cùng sống động. Từ công tử đang nói láo, mà lại là tại vu hãm sơ tranh. Một cái say rượu trong bóng đêm bị người ép buộc, còn bị cột người, làm sao lại sau khi nhìn thấy trên lưng bớt? Ta Từ công tử đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Sơ tranh chậm rãi mà nói, ngươi bây giờ nói ra đến là ai làm, có lẽ còn có thể bảo chủ ngươi tuổi già, nhưng là ngươi không nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể mình tiếp nhận bị người chỉ điểm điểm sống hết đời.